vẫn thấy lòng hoang vu. Cuộc đời là hư vô, bốn ba chi xứ người, khi mình còn đôi vẫn